Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561 tầng thứ 3. Trên đảo nhỏ có cấm phi trận pháp, Phất Y thử dùng hết toàn lực hướng lên trên nhảy, phát hiện nhiều lắm có thể nhảy ra nửa trượng thăng chức vô pháp lại hướng lên trên. Bọn họ bốn người chỉ có thể đứng ở này tòa không thể xưng là đảo tiểu đảo. Tễ ở bên nhau tiếp thu này một quan khiêu chiến, cũng may tầng thứ nhất tất cả đều là luyện khí kỳ. Ma tu, từ trong nước, không trung chui ra tới tu sĩ biểu tình lại dữ tợn. Tiếng hô lại sắc nhọn, đều không chịu nổi kim đan kỳ uy áp chấn động. Một đám lại một đám ma tu chui ra tới, lại ở quá ngắn thời gian nội bị tất cả tiêu diệt. Này một quan tổng cộng chỉ dùng đi 30 tức liền thuận lợi vượt qua cửa thứ 3 thời điểm. Tiểu đội hoàn toàn bị chia lìa mở ra, từng người cách khá xa khoảng cách, hai chân còn tựa dính ở mặt đất giống nhau vô pháp nhúc nhích. Ma tu từ các nơi chui ra, Phất Y dứt khoát ngồi dưới đất sai sử càn khôn bằng mau tốc độ đánh tan tiểu ma tu. Chính mình lấy ra một viên linh quả ăn một trận liền thông quan, đệ tư quan đến thứ 9 quan khó. Khăn dần dần tăng cao, chỉ là mặc kệ xuất hiện nào một loại chướng ngại. Đối với bốn người đánh chết tiểu ma tu tốc độ đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thứ 9 quan kết thúc nháy mắt, bốn người đã bị truyền tống đến một gian màu trắng thạch điện chung. Từ phía trên vách tường tất cả đều là đủ loại kiểu dáng bảo vật. Cái đấy là một dương dương linh thạch, đây là tuyển khen thưởng đi. Cao Dương hai mắt sáng ngời, người vạm vỡ ở nhìn đến sáng lấp lánh bảo vật khi. Cứ nhiên lộ ra rất là thiếu nữ ngượng ngùng tươi cười. Hắc hắc hắc, các ngươi tuyển, các ngươi trước tuyển, Phất Y vẫn luôn ở quan sát. Bỗng nhiên chỉ vào thạch điện nói, chỉ có 7 vị trí có rảnh thiếu. Thuyết minh chỉ có 7 người ở chúng ta phía trước. Cũng không biết là một chi 7 người tiểu đội, vẫn là vài chi ít người tiểu đội, mọi người vừa nghe sôi nổi gật đầu. Một bên lựa chọn một bên suy đoán lên. Lạc Ninh cùng Hạ Lan Thanh Thanh thực mau tuyển hảo. Hai người đều tuyển chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy tài liệu. Cao Dương lựa chọn chính là một loại xa lạ luyện thể thảo dược. Nói là phải cho quen biết vãn bối mang về, Phất Y tùy tiện chọn một khối nhất giai siêu phẩm khoáng thạch, bên trong có tương đối tinh thuần kim linh khí cùng phong linh khí. Nơi này đồ vật phần lớn là đã sớm diệt sạch ở đại hạo kiếp tài liệu. Đều là xa lạ phải gọi không nổi danh tự, bọn họ tuyển tốt nháy mắt. Truyền tống lập tức khởi động, bốn người tâm thần dùng mình làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thực mau đầu nhập đến tầng thứ 2 trạm kiểm soát chung, mệt chết ta. Cao Dương vừa tiến vào, tuyển bảo đại điện liền ngã xuống trên mặt đất. Trúc cơ kỳ trạm kiểm soát so luyện khí kỳ khó thượng rất nhiều. Tuy không đến mức đánh không lại từng bầy trúc cơ ma tu, nhưng không chịu nổi bọn họ số lượng nhiều. Trạm kiểm soát chung còn có khó lòng phòng bị chướng ngại xuất hiện. Liên tiếp sấm hạ 9 quan thật sự làm nhân tinh mệt lực tẫn, ai các ngươi xem. Chọn hảo bảo vật sau có thể lựa chọn tiến vào tu chỉnh thất. Tuy nói tu chỉnh thời gian càng dài càng ảnh hưởng khen thưởng điểm. Nhưng tiếp theo quan chính là kim đan kỳ. Không tu chỉnh đến đỉnh càng ảnh hưởng khen thưởng điểm, Phất Y mắt sắc mà nhìn đến trên thạch đài. Có khắc mấy hàng chữ nhỏ, lại ở đại điện góc ra thấy được một mảnh quầng sáng. Hẳn là đi thông tu chỉnh thất thông đạo, tuyển hảo bảo vật sau. Tiểu đội bốn người cùng nhau đi vào quầng sáng bên trong. Vừa vào nội liền phát hiện nơi này linh khí tinh thuần nồng đậm. Hẳn là từ thập phần tinh diệu trận pháp tụ tập lên. Vừa không đến nỗi thương cập tu sĩ cấp thấp, lại có thể làm đại gia bằng mau tốc độ khôi phục tu chỉnh thất kỳ thật như là từng đạo quầng sáng. Cách thành tiểu không gian, có thể xuyên thấu qua quầng sáng bốn vách tường nhìn đến mặt khác không gian tu sĩ. Chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn không ra khuôn mặt, liền cao thấp mập ốm đều có chút biến hình, bất quá Phất Y vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tông. Tộc con cháu thêm hắc y nam nữ đội ngũ. Bọn họ trên người quần áo nhan sắc cùng trước đây nhìn đến nhất trí. Trong đó có vài tên gia tộc đệ tử phòng ngự phục thập phần độc đáo. Không có khả năng có cùng bọn họ giống nhau như đúc người, xem ra trước chúng ta một bước kim đan. đội ngũ chính là bọn họ. Hạ Lan Thanh Thanh cũng nhận ra bọn họ tới. Nghĩ đến mỗi một cái tuyển bảo đại điện bị chọn đi 7 kiện bảo vật, không khỏi cảm thán kia chi đội ngũ thật sự là lợi hại. Kế tiếp có lẽ cũng sẽ đoạt ở bọn họ phía trước, Lạc Ninh cùng Cao Dương, nhưng thật ra không gì cái gọi là, từ trước mặt tình huống tới xem bọn họ đã là đệ nhị danh. Khẳng định có thể xâm nhập quầng sáng xếp hạng chung. Chỉ là cuối cùng có không xông qua tầng thứ 3 sở hữu trạm kiểm soát liền không nhất định. 4 người nắm chặt thời gian điều tức đả tọa, mệt mỏi cảm ở nhập định chung rút đi. Linh lực cùng thức hải đều ở nồng đậm linh khí bao vây chung dần dần khôi phục đến đỉnh. Đương 4 người mở hai mắt chuẩn bị rời đi khi, Phất Y quay đầu nhìn thoáng qua 7 người tiểu đội phương hướng. Không biết vì cái gì, kia chi đội ngũ còn tại tu chỉnh chung chưa từng rời đi, Phất Y không có đi nghĩ nhiều. Dù sao bọn họ có thể dẫn đầu một bước tiến vào tầng thứ 3 chính là chuyện tốt, kế tiếp là ứng hòa. Cảnh giới trạm kiểm soát, mỗi một quan tại tiến hành khi đều có bảo vật xuất hiện. Đại gia tận lực nhặt lên tới, đến lúc đó đi ra ngoài lại phân. Cao Dương trước đây liền cùng mọi người nói qua tình huống nơi này. Tới rồi thời điểm mấu chốt lại nhắc nhở một phen, xuyên ra quầng sáng vách tường nháy mắt. Hai lỗ tai tức khắc bị chấn đến ầm ầm vang lên. Dương mắt vừa thấy, không trung ngọn lửa như trường long bay múa. Mặt đất ma khí mãnh liệt như sóng chiều nhào hướng 4 phương 8 hướng. Thi hoành khắp nơi, tiếng kêu kinh thiên động địa. Bọn họ hiển nhiên là xâm nhập một cái chiến đấu kịch liệt chung chiến trường, trên mặt đất xác chết. Tất cả đều là đạo tu. Tiếng kêu ở không trung truyền đãng một lát liền ngừng lại. Ma khí cuồn cuộn mà đến, hiển nhiên là ma tu chiếm cứ phía trên, trời cao bên trong. 99 danh kim đan sơ kỳ ma tu tổ hợp thành trận. Uy áp tức khắc như núi cao áp xuống, đem cao cao thăng lên giữa không trung 4 người chấn đến lung lay. Hạ Lan đạo hữu chủ công ma khí công kích, Phất đạo hữu nắm lấy cơ hội đánh chết ma tu. Cao đạo hữu, ta yểm hộ ngươi tiến vào trận pháp trung tâm giết chủ trận cơ. Lạc Ninh đối với trận pháp có vài phần nghiên cứu, ở ổn định thân hình nháy mắt đã nhìn ra trận pháp sơ hở, hắn truyền âm vừa mới nhập thức hải. Hạ Lan Thanh Thanh trên người đã bộc phát ra một đạo chói mắt linh quang. Ngũ quang thập sắc như lụa mang giống nhau, ẩn chứa sát khí lại phủ qua thật mạnh ma khí, Phất Y thấy nghiêm mật vô phùng ma khí công kích bị linh quang vẽ ra vô số chỗ hổng, lập tức huy động can khôn, bổ ra đạo đạo sắc bén chui vào khe hở bên trong. Kiếm khí lăng nhiên, căn nguyên chi lực phủ qua trận pháp uy áp, khiến cho một đám ma tu động tác đình trệ khó có thể như thường công kích, nhất kiếm phách vào trận. Trung, 9 tên kim đan sơ kỳ ma tu từ phi hành pháp bảo thượng ngã xuống, liền kêu thảm thiết cũng không phát ra. Oanh một tiếng tạp tiến phía dưới nền đất, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, bạch quang liền thành tinh mịn mạng nhện. Thu hoạch này đó đến từ cũ kỹ niên đại ảo giác tánh mạng, ở ảo giác chung trải qua ảo giác. Phất Y chỉ cảm thấy này trải qua thật là làm nàng mở rộng tầm mắt. Đang lúc nàng đánh chết gần 50 danh ma tu khi, Cao Dương đã ở một đạo nhu hòa đến cực điểm lục quang bao phủ hạ, bình yên lẻn vào trận pháp trung tâm chỗ. Hét lớn một tiếng hướng tới chủ trận cơ tâm mạch công tới, hắn chém ra một quyền cơ hồ muốn đem quanh mình linh khí ma khí trừ vì chân không. Ở ra quyền một cái chớp mắt, uy thế liền đem làm chủ trận cơ ma tu chấn đến miệng phun máu tươi. Nắm tay nện ở tâm mạch một cái chớp mắt, người nọ thân thể tức khắc hóa thành huyết mạt toái không thành hình, chủ trận cơ hủy diệt. Nhân trận pháp mà cường thế công kích tức khắc mất đi hiệu lực. Còn lại kim đan sơ kỳ ma tu thực mau đã bị 4 người từng cái đánh bại. Hết chương.